một lần đi cách xa nhau Tan vỡ ai đây yêu

làm sao giữ được người trong mộng, để được tình yêu tình. là một chuyện âu sầu, tình là mình nhiều nỗi thương đau. Tình là một chuyện chia lìa, tình là mình thổn thức đêm khuya. Tình đẹp từ mùa thu vàng, tình là mình lệ ứa rơi tuôn. Tình là một chuyện đau lòng, tình là mình mỏi mắt chờ mong. Yêu nhau chỉ cho thương nhớ, yêu nhau chỉ khiến đôi mắt mờ. Yêu nhau sao không đi tới, yêu nhau sao đã quên nhau rồi. Yêu nhau chỉ cho tan mơ, yêu nhau chỉ cho mắt hoen mơ. Yêu nhau chỉ cho thương đau, yêu nhau chỉ cho mãi âu. Rằng tình là nhớ là đau, đành rằng tình là chia lìa, đành rằng tình là khóc đêm khuya, đành rằng tình là đau buồn, đành rằng lệ mình ứa rơi tuôn, đành rằng tình là đau lòng, đành rằng tình là mãi chờ mong. Nhưng sao ta mà yêu mãi, nhưng sao ta vẫn thương nhớ hoài. Mơ yêu đứng trong tia nắng, say sưa trong ánh trăng mơ màng. Bâng khuâng khi sương tu rơi, cô đơn khi hoa lá tơi bời. Lang thang khi mưa rơi rơi, mơ yêu đương mơ mãi suốt đời. Thả như mưa gió

tình chi là bão tố phong ba lạnh buốt vào dưới đáy tim ta. Ngày nào có nhau êm đềm mà nay xót xa riêng mình, đời một bóng ta âm thầm đắm đuối nhưng rồi biết xa nhau, hắn thiết chi rồi cũng quên mau. Ấm áp trong lần cuối chia tay, nay nghe gió rung cây bơ vơ đời cũng tan qua. Đám đuôi nhưng rồi biết xa nhau, có thăm thiết chi rồi cũng quên mau. Ấm áp trong lần cuối chia tay, để ra phút trong ta còn mãi. Ôi người yêu hỡi đam mê này, tình yêu ơi giấc mơ thiên thu tàn úa. Chiều nay nghe gió rung cây bơ vơ đời cũng tan qua. Thank you. em viết cho anh, em viết cho anh bài thơ của những mùa trăng đã tan, ngày vui đã mất, chưa chan điệu buồn, xót xa những giờ em đã đem vào. Trong hạt hiu, nếu một ngày người như ánh sáng xóa tan màn đêm, là tình yêu duy nhất không bao giờ quên. Vì người như tia nắng mai sưởi ấm cõi lòng em, lạnh giá bỗng chợt tan, tan trong phút giây. Người, người như mưa lũ cuốn đi buồn đau, là nụ hôn say đắm ngất ngây lòng nhau. Rồi người đem cơn gió sang làm tóc cuốn nhẹ bay, trời đất như cuồng quay lúc bên người. Ôi anh yêu ơi, em luôn mong sao em gần anh, bên anh mãi mãi. Anh mang cho em bao nhiêu tình yêu, dù đời quanh mình bao gian dối. Khi ta bên nhau, em quên con tim đã từ lâu xót xa đầy vơi, chỉ còn tình yêu đắm. Cho mưa nắng, nắng mưa đổi thay, thì lòng em luôn thắm thiết hương nồng say. Vì chiều nào ta đã thầm hứa với trời cao, tình mãi mãi bền lâu đến muôn đời. Buồn đau là nụ hôn say đắm ngất ngây lòng nhau. Rồi người đem cơn gió sang làm tóc cuốn nhẹ bay, trời đất bỗng cuồng quay lúc bên người. Ôi anh yêu ơi, em luôn mong sao em gần anh, bên anh mãi mãi. Anh mang cho em bao nhiêu tin yêu, dù đời quanh mình bao gian dối. Khi ta bên nhau, em quên con tim đã từ lâu xót xa đầy vơi, chỉ còn tình yêu đắm say. Người, dù cho mưa nắng, nắng mưa đổi thay, lòng em luôn thắm thiết hương nồng. Ta đã thầm hứa với trời cao, tình mãi mãi bền lâu đến muôn đời. Có em và anh đến muôn đời. Mưa rơi, vẫn rơi rơi hoài, mưa rơi. một mình thổn thức bao đêm, một mình tìm cánh sao rơi, biết ai sẽ nỗi u sầu. Thank you. cho ta hơi cuộc tình. Tóc nào hay còn xanh cho ta chút hồn nhiên, tim nào có bình yên ta siêu sao đời mình. Xin người hãy gọi tên. Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường một ngày như mọi ngày đi về. công viên bước chân âm thầm thắp nến lên hai hàng để nắng đi vào trong mắt em. Chào.